Chương 1693, quán ba ẩu đấu. Phần 2 ta hôm nay ngôn từ tương đối kịch liệt, Lăng Ba Vũ nghe xong lúc đó liền choáng váng, nàng kinh ngạc đẩy ra ạ sở châu boy, một người ngồi xuống đối diện với của chúng ta, thấp giọng nói, An An, cho ta cầm một chai rượu đỏ người pha rượu. An An cũng không phải do dự, trực tiếp đem rượu đỏ đẩy tới trước mặt nàng, uống, chai này tính cho ta. Có chút tâm sự hóa giải không ra, liền uống rượu, uống say, ngủ một giấc thật ngon, chuyện gì cũng giải quyết. Lăng Ba Vũ ôm rượu đỏ cái chai, ngượng ngùng cười nói, An An, ta yêu ngươi nhất, chờ ta về sau hướng giới tính cải biến, ta liền đem ngươi. An An cũng không khách khí, được rồi, ta không thích đồng chí một khối này, còn nữa, ta thích tung cửa thuần gia môn. Lăng Ba Vũ rêu rêu nói, vậy ngươi vui hoan tử phi ca ca sao lời nói nhảm, loại này cực phẩm đàn ông, ta đương nhiên thích, bất quá ta tự biết mình, ta biết thằng nhãi này chỉ thích quốc tịch Trung Quốc nàng. Lăng Ba Vũ ánh mắt chuyển hướng về phía ta, tử phi ca ca, An An nói là sự thật sao nếu như ngươi thích quốc tịch Trung Quốc nàng, ta mã liền chuyển quốc tịch. Ta lạnh lùng nói, thật xin lỗi, nhà ta hạn ngạch đầy, không chấp nhận hải ngoại đơn đặt hàng nàng nhóm đều nở nụ cười, duy chỉ có Lăng Ba Vũ khóc, khóc rất thương tâm, một bên nước nở, một bên lẩm bẩm nói, ta cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi, ta căn bản cũng không có biện pháp chuyển quốc tịch, ta yêu ngươi thì có thể làm gì. Ta số mệnh chỉ có thể là phục vụ ni bang cờ xí, ta cái gì cũng làm không được, cái gì tự do cũng không có chứng kiến tình hình này, tiểu tĩnh không khỏi thở dài. Ta hỏa rất lớn, ôm lấy tiểu tĩnh, hướng phía cái kia cặp môi thơm hung hăng toát một khẩu, uy hiếp nói, cho nữa đàn ông ta thở dài một hơi thử xem tiểu tĩnh gật đầu, được, ca ca, lòng ta tàn nhẫn một điểm. Ta thật chặt nắm ở nàng, đúng rồi, đây mới là mẹ của ta nhóm, cây ớt cũng qua đây. Làm cho ca ôm một cái, hôm nay cùng ca không say không nghỉ, không say không về trong rượu bày đặt mị hoặc nhạc nhẹ, cái kia nhịp trống treo chọc lòng người, cực nhỏ đi dạo rượu ta tâm tình không tính là quá tốt, bị Lăng Ba Vũ cái này không làm bất chính nha đầu khuấy có chút vi loạn, cho nên, chỉ là cái kia Thiên Lam Hải Bắc ta liền uống 7-8 ly. Tiểu Tĩnh cực kỳ hào hùng, cùng ta uống một cái nàng uống một cái, cho nên không lâu sau nhi võ thuật, nàng đã có chút say. Tiểu Lạc Tiêu không dám uống rượu, sợ chúng ta đều nằm xuống nàng không có biện pháp cõng chúng ta trở về. Những cái này bảo tiêu từng cái như lâm đại địch, ngồi ở cách chúng ta không xa vị trí, tùy thời chuẩn bị đem chúng ta vượt qua đi. Nhưng là, ngày hôm nay cũng đã định trước không phải là cái gì xuất hành ngày lành, đang ở chúng ta uống mơ mơ màng màng, ý hưng lan san thời điểm, có hai cái đồng dạng lung la lung lay ngoài nghề báo lấy bả vai hướng phía chúng ta đi qua đây. Cái này hai ngoài nghề dáng dấp giống nhau như lúc, đều là mái tóc màu nâu màu xanh lam ánh mắt, là song bào thai, bọn họ hai mắt tinh hồng, nhìn một chút tiểu tĩnh, lại nhìn một chút Lăng Ba Vũ, không khỏi phát ra nụ cười dâm đãng, thển song bào thuế liệp em một người trong đó chạy Lăng Ba Vũ đi, lắc lắc rằng giặc đi tới Lăng Ba Vũ bên người, vẫn mọc đầy mao bàn tay to nắm ở Lăng Ba Vũ hông của, baby, bà bối. Ngươi đêm nay có danh không một cái khác thì chạy thẳng tới tiểu tĩnh. Mà đến, chỉ là tay kia còn không có vươn ra, ta đã để ngang trước mặt nàng. E-Z-E-I-B hàng này hiển nhiên nghe không hiểu, liền đẩy ra ta. Ta cười lạnh, bắt lại người này bả vai, thằng nhãi này ngược lại là phản ứng rất nhanh. Xoay tay lại cho một quyền của ta đừng xem cái này tây lông thoạt nhìn cố gắng khôi ngô, to cánh tay bắp đùi, nhưng là quyền này tốc độ quá chậm. Bị ta một cái sườn mau né lúc này đầy trọng quyền. Nhưng mà, hắn xui xẻo, ta xoay tròn nắm tay tạc ở tại người này khuôn mặt, lập tức làm cho người này một con mắt biến thành mắt gấu mèo. Thằng ngãi này còn muốn động thủ, chỉ tiếc ta gần thể khoái quyền đã tại trước mặt hắn tạo thành một cỗ quyền la nở dê, thật thành trong truyền thuyết lưu tinh liên kích mà cùng lúc đó, chúng ta bên này vài cái đàn ông cũng không có làm cho Lăng Ba Vũ rơi vào tình huống khó xử. Tuy là trong trò chơi Trung Ni hai nước quan hệ cũng không tốt, nhưng đối phương nói như thế nào cũng là nữ hài tử, hiện tại lại uống như vậy say, nếu như chúng ta khoanh tay đứng nhìn, vậy thật là không phải các lao ra. Chuyện phải làm. Chẳng qua là ta không nghĩ tới chính là, mấy cái lưng hùm vai gấu, như là lịch hiểm ác ôn, nhất lộ phong trần đám người tốc độ thật vẫn không có cuồng dại khó sửa đổi cùng bán hạ diệt lãnh nhanh, cái này hai tiểu tử trà sát mấy bước tiến lên. Làm nhiều việc cùng lúc, một người một quyền, đem cái này sinh đôi thứ hai cho chủ y bay cái này sôi sùng sục, cái này chòm sao song tử cũng không phải hai người đang chiến đấu, bọn họ cũng là một đoàn đội, bên kia không ít ngoài nghề đã trộm lấy tên vọt. Tới ạ sở chỗ boy đám người lúc này cảm thấy áp lực cự đại, lúc đầu tinh thông các loại cách đấu thuật chính bọn họ bị phi phạm liên minh đám này ác ôn đều trấn trụ, nhất lộ phong trần, cạm phủ xino, lịch hiểm ác ôn, mục thương, huyết diệt, kiếm ca khoản nợ nam, kiếm ca vân phong phần phật lập tức vọt tới. Từng cái từ cầm bình rượu liền cùng đám người ngoại quốc này chặt chém ạ sở chỗ boy mau mau xông đi qua, một cái thế đại lực trầm trực quyền đem một cái thai to mặt lớn trắng mập mạp đánh bay, sợ quát. Lên, chư vị ra, các ngươi đừng đánh, cái này giao cho chúng ta là được. Nhất lộ phong trần một cước đá vào một tây lông hạ bộ, rất nhanh nắm tay cho thằng nhãi này phía sau lưng nhất trọng chủ y, cười nói, mẹ nó. Đã lâu không có hoạt động gần cốt độc luyến thu vũ một cái chai bia đem đang ở cuốn quýt mục thương tiểu hắc quỷ đập choáng, tức giận trừng mắt phỉ nhi, phỉ nhi, ngươi cũng thật là, dù sao cũng là tổng minh chủ, làm sao liền quản cũng không quản phỉ nhi ngược lại chính phản thường một. Cái ngoại quốc đàn bà hơn 10 trùy ba tử, một cước đạp bay nàng, quản tóc, tùy tiện đánh, đã xảy ra chuyện ta khiêng. Chúng ta những thứ này các lao ra vẻ mặt hát tuyến. Lão đại ngày hôm nay huy vũ tiểu lạt tiêu cái ghế một bả vỗ vào một cái đang muốn đánh lén ạ sở chô boy tây lông phía sau, chỉ tiếc, đập xong sau đó, cái ghế nát, thằng nhãi này không có việc gì, xoay tay lại sẽ muốn cho tiểu lạt tiêu một quyền chỉ tiếc, ta một bả níu lại thằng nhãi này thủ đoạn, ngược lát một cái, thằng nhãi này đau đến mắng nhiếc, ép cờ về nhà pháp khắc em gái ngươi đi ta một cước đá vào cổ của hắn, đem hắn đá ra 45m tiểu lạt. Tiêu kinh ngạc nói, ca ca, ngươi huy vũ lúc này, một cái ngoại quốc đàn bà khiếu hiêu rời một cái đầu gỗ cái bàn qua đây, mắt nhìn thấy liền muốn đập phải phía sau lưng của ta. Chỉ tiếc, ạ sở chỗ boy cùng lịch hiểm ác ôn hai cái đúng lúc chạy tới, gầm lên một tiếng, song quyền đều phát triển, ngạnh sinh sinh đích xuyên thấu cái này ngoại quốc đàn bà sợ đến quá, hô câu mua cao ngất, nhất thời hủ chạy. Lịch hiểm ác ôn cùng ạ sở chỗ boy hai mặt nhìn nhau, ngoa tạo. Cái này tây lông đàn bà làm sao như thế kinh sợ. Phu Kẹt Đảo là nước Thái trọng yếu khu du lịch, cho nên một ngày có rất sao gió thổi cỏ lay, cảnh sát tới đặc biệt nhanh, bên này vừa mới mở ra đứng lên còn không có 5 phút đồng hồ, một đoàn Thái Lan hải ngạn tuần tra cảnh liền vọt vào rượu. Nhưng là, bọn họ vẫn là đã tới chậm, phi phàm liên minh cùng bảo tiêu liên quân để cho bọn họ đã biết cái gì gọi là hiệu suất, vừa tiến đến thời điểm, những thứ này tuần tra cảnh đều kém chút nở nụ cười. Từng cái ngoài nghề đều hai tay ôm đầu đứng ở góc nhà, chúng ta đàn ông từng cái đại nghĩa lẫm nhiên đứng ở hắn nhóm trước người, hướng về phía bọn họ gào thét, ít nói nhảm, đàng hoàng một chút không đợi đám người kia đang khi nói chuyện, cùng cổ hoặc đại thiên đi coi mắt cổ hoặc hạo nam thần. Không biết quỷ không hay đi vào rượu, không đợi cái kia tuần tra quan trên nói, rất đi mau đi qua lấy ra một tấm giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận là ngân hôi sắc song kiếm huy trường. Đây chính là đại biểu thánh chiến người chơi an toàn hiệp hội tiêu chí lúc này, nước ngập lạc thiên đã lặng yên không tiếng động đi tới cổ hoặc hạo nam phía sau, vẻ mặt đứng đắn, rất nhanh dùng thuần thục tiếng thái cùng cái kia cảnh quan chào hỏi. Ta đây mới biết được, nước ngập lạc thiên nha đầu kia vì sao vừa rồi không uống rượu, thì ra nàng chỉ sợ gặp phải loại tình huống này. Cổ hoặc hạo nam tờ này giấy chứng nhận cũng không phải là giả, thực tế. An toàn hiệp hội phó hội trưởng thần thoại Lao Ca đúng là hắn bây giờ đỉnh đầu ti, cho nên, tiểu tử này quyền lực hiện tại nhưng là không nhỏ. Chỗ hắn lý vấn đề năng lực cũng rất mạnh, lập tức đem cái kia Thái Lan cảnh quan gọi tới một bên, cùng hắn trao đổi một phen. Cái kia cảnh quan có chút không nể mặt mũi, nói là muốn đem chúng ta nhóm người này tất cả đều nhắc tới sở cảnh sát đi hỏi nói. Lúc này, ta ngồi không yên, rất nhanh bấm một số điện thoại. Cầm điện thoại di động đi tới cái kia cảnh quan đối diện, không nói hai lời, đem để ngang trước mặt của hắn. Cái này cảnh quan nhìn một cái ta đây tư thế, không phải lại có chút bỡ ngỡ, nhanh lên nhận lấy điện thoại di động. Sau đó, chỉ thấy hắn gật đầu không ngừng túi người, không được lao nổi lên mồ hôi lạnh. Khi hắn cúp điện thoại thời điểm, sự tình như cũ đã không có giải khai, cái kia hai cái bị chúng ta đánh sưng mặt sưng mũi ngoài nghề ở Thái Lan cảnh quan khuyên bảo dưới. Rất đi mau qua đây, cực kỳ không cam lòng hướng tiểu tĩnh cùng lăng ba vũ chịu nhận lỗi. Sau đó, mang theo người của bọn họ, lộ vẻ tức giận ly khai. Mà cái kia cảnh quan thì vẫn theo ta cúi đầu không lưng, nói một tràng tối nghĩa khó hiểu tiếng Thái. Sau đó, mang cùng với chính mình liền can thuộc hạ, cũng ly khai. nhìn xốc xếp gian nhà, ta cũng không có làm cho An An làm khó dễ, lập tức đưa một tấm thẻ, hôm nay sinh ý chắc là làm không được, thẻ này mật mã là 666666, quay đầu cho lão bản, làm cho hắn đổi chút cái bản gì gì đó. An An không phải già mồm, tiếp nhận thẻ sau đó, cười nhạt, kỳ thực loại sự tình này thường thường phát sinh. Ta cười nói, ngươi ngược lại là rất tỉnh táo. Ta lanh tính cái lông A, ta vừa rồi cho Tây Lông một bình rượu, mới vừa rồi còn lo lắng cũng bị cái này cảnh quan gọi vào sở cảnh sát phát biểu đây. An An cầm trong tay một cái bình rượu đem, mặt không thay đổi nói. Phỉ Nhi đi tới cùng An An khách khí vài câu sau đó, đem ta gọi tới một bên, vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho ai, không sẽ là cho lão yêu ta mỉm cười, cho hắn đánh, hắn cũng không quản được việc này. Hắn ở Thái Lan cảnh giới không phải rõ ràng, ta vừa rồi cho Thái Lan cảnh sát tổng thự thự trưởng gọi điện thoại mà thôi. Phỉ Nhi toát mồ hôi, được A tiểu tử, nhân tế quan hệ càng ngày càng rộng hết cách rồi, đây cũng là tới Thái Lan phía trước tận lực câu thông ẩu đấu sự kiện kết thúc, nhưng là có một số việc còn không có chấm dứt. Tiểu Tĩnh mơ mơ màng màng đem vài cái tây lông đánh cho một trận, hiện tại đã vây được không được, đã sớm ghé vào độc luyến thu vũ trong lòng đang ngủ. Mà chuyện một cái khác mồi dẫn hỏa, Lăng Ba Vũ thì tỉnh rượu hơn phân nửa, vọt tới trong lòng của ta, cũng không để ý ta có nguyện ý hay không, ôm ta lại khóc đứng lên.